Chiến thần bất bại, chương 5037. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5037 không sao. Tiêu Chính Văn không bận tâm, nói. Tiêu Chính Văn vừa mới ngồi xuống, mấy người thanh diện đã dẫn theo một nhóm âm binh và quỷ tướng dưới trướng năm điện Diêm Vương lần lượt tới kính rượu Tiêu Chính Văn. Vào lúc mọi người đang chè chén vui vẻ, người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện ở điện Minh Quân lúc trước lại có mặt trước nhà hàng. Người không phận sự xin dừng bước, người đàn ông mặc đồ đen vừa định tiến lên trước thì đã bị một âm binh ngăn lại. Cậu nói tôi là người không phận sự hả? Người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng quan sát âm binh kia, nói. Thật sự xin lỗi, cho dù anh là người bên cạnh Mã Vương gia thì hôm nay cũng không thể vào trong. Tướng quân nhà chúng tôi và các đại nhân đã bao trọn nhà hàng rồi, vậy nên xin anh quay về cho. Âm binh đó chắp tay nói với người đàn ông mặc đồ đen. Cả âm phủ ai cũng biết người đàn ông này là thân tín bên cạnh Mã Vương gia, danh vọng ở âm phủ cực kỳ cao, cho dù là thập điện Diêm Vương thì cũng phải nể mặt hắn vài phần. Chỉ là hôm nay khác với khi trước, trên con phố bên ngoài nhà hàng đông kín người, mà mỗi người tới đây đều có địa vị cực kỳ cao. Những người này rõ ràng đều tới vì bốn chữ U Minh Đại Đế. Cho dù là bọn họ hay là gia tộc phía sau lưng bọn họ cai quản một phương ở âm phủ thì hôm nay cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi Tiêu Chính Văn gọi vào gặp, bất cứ ai đều không có đặc quyền gì cả. Nếu như chỉ cho một mình người đàn ông mặc đồ đen đi vào bên trong nhà hàng thì e rằng sẽ hỏng hết quy tắc, vậy nên âm binh đó mới to gan chặn hắn ở bên ngoài cửa. Cậu dám chặn tôi, người đàn ông mặc đồ đen bật cười lạnh lùng, vẫn mong anh lượng thứ cho, dẫu sao hôm nay cũng không giống với khi trước. Tôi xin được nhận tội với anh ở đây. Âm binh đó vội vàng chắp tay nói với người đàn ông mặc đồ đen. Đừng nói là cậu, ngay cả mấy người thanh diện cũng không dám hỗn láo với tôi như thế. Vừa nói dứt lời, người đàn ông mặc đồ đen vung ống tay áo, một tia sáng màu đen lóe qua, biến âm binh trước cửa hóa thành tro bụi. Ai đang gây chuyện? Vào khoảnh khắc người đàn ông mặc đồ đen ra tay, quỷ tướng thanh diện đã phát giác ra, quay phắt đầu lại nhìn về phía cửa. Vừa dứt lời, quỷ tướng thanh diện đã xuất hiện trước cửa nhà hàng. Thấy âm binh canh cửa bị giết, sắc mặt quỷ tướng thanh diện xa sầm lại. Đó là thuộc hạ của hắn, cho dù người đàn ông mặc đồ đen là người của Mã Vương gia thì cũng không thể tùy ý xử lý thuộc hạ của hắn. Thập điện Diêm Vương trước kia có mối thù sâu đậm với Mã Vương gia, bây giờ người đàn ông mặc đồ đen lại công khai giết âm binh của thanh diện, vì vậy, mùi thuốc súng trong không khí trở nên nồng nặc hơn. Những người khác cũng cảm thấy người bên ngoài không phải người tốt, nên lần lượt ra khỏi nhà hàng. Tiêu Chính Văn cũng đi theo mọi người, là người cuối cùng bước ra khỏi nhà hàng. Cách chương